Chương 226, tương phùng không quen biết. Tiểu Lê, xem ra chúng ta đụng tới bạn cũ đây. Mang theo Tiểu Lê đi tới phía trước, sau đó, La Phủ đột nhiên mở miệng quay về Tiểu Lê nói rằng. Hả? Tiểu Lê ngẩng đầu nhìn La Phủ, không hiểu ý của hắn. Ngươi xem bên kia, chính là La Phủ hướng về Tiểu Lê chỉ rõ một phương hướng. Bên kia, có lưỡng người thiếu niên chính lập ở nơi nào, chuyện trò vui vẻ. Đó là Thiên Minh, còn có Thiếu Vũ. Tiểu Lê nhất thời khó có thể tin nhìn trong đám người hai bóng người, chợt tự nói, làm sao hội bọn hắn rõ ràng đã kinh chết rồi thật sao? La Phủ bao hàm thâm ý nở nụ cười. Ừm. Tiểu Lê gật gật đầu. Ngươi qua hỏi bọn họ một chút có biết hay không, ngươi lì hệ nở biết rồi. La Phủ mở miệng nói rằng. Lập tức, Tiểu Lê liền vội bận bịu vọt tới Thiên Minh Thiếu Vũ hai người trước mặt, kêu lên, Thiên Minh, Thiếu Vũ. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ hai người chính nhìn trước mắt tạp nghệ biểu diễn, đột nhiên nghe được một bên có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi là Thiên Minh? Kỳ quái nhìn Tiểu Lê, hắn rất vững tin chính mình chưa từng thấy cô bé này, thế nhưng na nở dê là làm sao biết tên của chính mình đâu. Thiên Minh Thiếu Vũ, ta là Tiểu Lê a, các ngươi không nhớ ta sao? Nhìn thấy hai người một bộ giật mình răng rớp, Tiểu Lê vội vàng nói. Tiểu Lê Thiếu Vũ nhai, nghiền ngẫm một phen danh tự này, lập tức khe khẽ lắc đầu, tuy rằng không biết cô nương là làm sao biết tên chúng ta, nhưng chúng ta xác thực không quen biết cô nương. Sao lại thế? Nghe được Thiếu Vũ nói như vậy, Tiểu Lê lúc này thì có chút hoảng hốt, đang chuẩn bị cường điệu đến đâu một phen chính mình là Tiểu Lê cao y gì, liền nghe La Phủ ở na nở dê bên thai vang lên. Ngươi không cần cường điệu đến đâu cái gì, thật là của bọn họ không quen biết ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền ra, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đột nhiên cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cái kia làm bọn họ cực kỳ cừu hận người, tuy rằng không biết tóc của hắn vì sao bạch, có thể đúng là cái kia người không có sai. Thiếu Vũ lúc này liền kéo Thiên Minh tay, bắp thịt cả người căng thẳng, liền chuẩn bị tìm tơ ý cơ hội chạy trốn. A cũng thật là đã lâu không gặp ai, nhìn thấy hai người dáng dấp, La Phủ khỏe môi một câu, tà mị mà cười. Bất quá, La Phủ nhưng không có đáp để ý đến bọn họ, mà là kéo Tiểu Lê tay, mang nàng tới một bên khác, vừa đi vừa nói, không nên quá mức khó chịu, còn nhớ ta cùng ngươi nói cái kia thế giới song song sự sao? Bọn hắn tuy rằng dài đến cùng ngươi nguyên lai thế giới Thiên Minh Thiếu Vũ như thế, nhưng thật đáng tiếc, cũng không phải cùng một người nha. Không đề cập tới biết chân tướng sau đó Tiểu Lê có cỡ nào thương cảm. Lại nói Thiên Minh Thiếu Vũ hai người hiện tại đã kinh là không có tâm tư gì xem tạp nghệ, dù sao nam tử kia lại trở lại, nghe Long Ngạo Thiên tiên sinh nói tới hắn hẳn là chết rồi mới đúng, vậy mà lại xem hai ngày nay tần binh bố phòng biến hóa QNZ có thể nhìn ra Long Ngạo Thiên tiên sinh không có nói láo. Thế nhưng, lúc này mới hai ngày nữa mà thôi a, hắn tại sao lại xuất hiện? Lẽ nào Long Ngạo Thiên tiên sinh đang nói dối? Thiếu Vũ rất không hiểu La Phủ là từ đâu khoan ra. Hơn nữa cô gái kia, Thiếu Vũ lại sẽ tầm mắt di đến Tiểu Lê trên người, hắn vững tin chính mình chưa từng thấy na nở dê, chẳng lẽ hắn chính là La Phủ mấy ngày nay không gặp? Nguyên nhân vị trí La Phủ đột nhiên xuất hiện, lại như là một giang xuân thủy bị gió thổi nhiễu giống như vậy, gây nên vô tận suy tư. Ngay khi mấy người đều tâm tư va nở nga nở thời gian, chỉ nghe thịch một tiếng chiên vang, trong nháy mắt thức tỉnh mấy người. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là biểu diễn bắt đầu rồi. Chỉ thấy lúc trước gõ la này người vào lúc này cầm một cái mộc côn, ở trong tay nhanh chóng xoay tròn vài vòng, không người chào. Mà thấy động tác, người vây xem nhất thời đều vỗ tay, quá tốt rồi, muốn bắt đầu rồi. Người này tiến lên một bước, đem chiêng đồng thả xuống, sau đó giơ tay lên trùng mộc côn, đối mặt khán giả, cái kia người ha một cái khí, mộc côn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ai u thật là lợi hại, người vây xem sôi nổi thở dài nói. Nhìn ra La Phủ điểm môi, người nhà quê chính là không có kiến thức, hắn nhưng là không có phát hiện bên cạnh hắn Tiểu Lê cù nở dê so với những cái kia người nhà quê chẳng tốt đẹp gì. Này người chậm rãi lay động cháy đem, không biết lúc nào, cây đuốc càng đã biến thành hai chi. Biến thành hai cái rô y, vừa rõ ràng là một cái. Khán giả lại thở dài nói. Hoa Thiếu Vũ bên cạnh Thiên Minh trừng lớn hai mắt, xem xét cẩn thận, tự muốn xem xuất cái hở. Liền ngay cả lúc trước lo lắng La Phủ Thiếu Vũ vào lúc này QNZ tập trung tinh thần xem. Người đàn ông kia đem hai cái cây đuốc cao cao vư tờ lên, không ngừng chuyển động. Không trung cây đuốc cao tốc xoay tròn, dần dần thành ba cái, bốn cái, năm cái ai, ngươi xem, biến hóa nhiều rồi được đặc sắc khán giả không ngừng ủng hộ. La Phủ mang theo ý cười, này có thể hay không xem như là ma thuật đâu. Đột nhiên, người đàn ông kia ngừng lại chuyển động, đem cây đuốc nắm tại hai tay ở giữa, hai tay hợp lại, hết thể cây đuốc liền đã biến thành một cái. Thiếu Vũ ngươi xem, không còn. Thiên Minh người bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người, há to miệng. Người đàn ông kia đi lên phía trước, đem hé miệng, càng đem đoa nở kia hỏa diễm hút vào. Hai người đàn ông kia thở phào nhẹ nhõm, đem một côn kẹp ở hai tay trong lúc đó. Đúng một tí, hai tay hợp lại, một côn cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Ai, ngươi xem, không rồi. Người đàn ông kia triển khai hai tay, ra hiệu không có một côn. Đột nhiên, người đàn ông kia ra dê bắt đầu biến hóa hồng, cả người thiêu. Hả xem tới đây, La Phủ lông mày không khỏi một túc, không đúng, rất không đúng.